Kinh Pháp Cú Dhammapada phân tích từ ngữ Pali chương thứ 2 phẩm không sao lãng Appamāvagga câu thứ 30 Appamādena magava devanam setthanam gato Appamādam pasam santi pamado garahito sada. Đức Trời Đế Thức, tức là Magawa, đi đến vị trí hàng đầu trong số chư thiên nhờ sự không sao lãng. Mọi người ngợi ca sự không sao lãng, sự sao lãng luôn luôn bị của trách. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Appamādena maha Magawa Devanam Setthatam Gato, tức là Đức Trời Thế Tích đi đến vị trí hàng đầu trong số chư thiên nhờ sự không sao lãng. Ở đây là Đế Thích, Đức Trời Đế Thích nào. Magawa, tức là Maga cộng với Vantu. Devanam là Dewa, tức là chư thiên. Sở thuộc cách số nhiều là Devanam. Setha là hàng đầu, cao quý, tốt nhất. Setha Tam là vị trí hàng đầu, ngôi vị tuột bậc, tức là Gato là quá khứ phân từ của căn Gam, Gato tức là đã đi đến, Gato đã đi đến, Setha Tam tức là vị trí hàng đầu, Setha Tam đã đi vị trí hàng đầu của Devanam tức là của các chư thiên, Appamādena tức là bằng cái sự không sao lãng. A là không, Pamada là sao lãng. Appamādena chuyển sang sử dụng cách là bởi cái sự không sao lãng. Appamādena bởi sự không sao lãng. Magawa là Đức Trời Đế Thích. Devanam Sethanam tức là vị trí hàng đầu trong của các chư thiên. Gato là tới, Magawa là Đức Trời Đế Thích. Appamādam pasam santi. Appamādam tức là cũng là a cộng với pamada thì là sự không sao lãng. Pasam santi là sự khen ngợi, ngợi ca. Tiếp đồng ngữ pa là chỉ sự nhấn mạnh, căn sam là chỉ ra, nói ra, pa sam san tị là sự ca ngợi, sự không sao lãng, sự ca ngợi cái gì, sự ca ngợi appamādam tức là sự không sao lãng. Còn ngược lại, pamado là sự sao lãng thì garahito sada, garahito là bị của trách, đó. Quá khứ phân từ căn gara cộng ita. Đã bị của trách, đã bị sada thì luôn luôn bị của trách. Như vậy ở đây là Appamādena Magawa Devanam Setam Gato, Đức Đế Thích Magawa Gato đã đến, Devanam Setatam cái địa vị tối thượng của chư thiên, Appamādena bởi cái sự không sao lãng, Appamādam là sự không sao lãng, Pasam Santi thì được mọi người ca ngợi, Pamado là sự sao lãng, Garahito là bị của trách, Sada là luôn luôn. Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách.